Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của câu chuyện Thầy Chính Giải Lời Nguyền của tác giả Công Hiếu trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Về đến nhà thì ông lại cắm đầu vào trong rượu, rồi cứ ngồi nhìn về phía cậu như vậy. Hoàng cũng lấy phép chào hỏi nhưng ông Trung không có thèm bận tâm. Tính đi vào trong phòng thì quay sang nhìn bà Hạnh toàn thân có chút bầm tím. Nhận ra bố có hành động vũ phu, Hoàng lập tức đứng dậy để chỉ trích. Trong cơn nóng giận, Hoàng cũng bị bố đánh cả. Bà Hạnh thấy vậy vội vàng chạy ra ngăn, sau đó bảo Hoàng đi về phía nhà bác Trắc qua đêm. Hoàng chẳng nói gì cho nên cũng chỉ biết chạy sang đó. Bác Trắc nghe được chuyện thì cũng chỉ biết động viên chứ không làm gì khác được. Trời cũng tối rồi cho nên bảo Hoàng ở lại đây. Hoàng vâng dạ nghe theo rồi đi rửa chân tay, sau đó ngồi vào bàn ăn cùng bác Trắc. Nể bác phải đi lấy thóc giống để mang về chia cho mọi người, cho nên chưa có thời gian để kể cho Hoàng nghe. Còn phần còn lại của câu chuyện ma quỷ kéo dài suốt bao năm trời ở chỗ này nữa. Bác vuốt cây mái tóc bạc của mình rồi nhấp thêm một hớp rượu, khá lên một hơi sảng khoái, sau đó kể chuyện cho Hoàng nghe. Sau khi bà Tư Kỳ chết, mọi thứ trong ngôi làng vẫn bình thường. Lúc đó bà của bác còn bé, mà cho đến khi bà của bác lấy ông rồi đẻ ra đời bố thì lúc đó mới có chuyện. Mầm mống mà bà ta luyện lúc này cũng ăn ngấm xuống dưới đất, rồi sau đó cũng tiện được cái là nó ở mảnh đất này âm khí chưa có được tiêu tan đi, cho nên nó phát triển. Lúc đầu chỉ có một cái cây nhỏ bình thường mà thôi, nhưng về sau nó lớn dần lên, không ai để ý gì cả. Nhưng cái này cũng là một điều khá tắc trách khi chẳng có ai chú ý được sớm hơn, rằng cái cây đó lúc mới mọc lên, hình dáng của nó đã sần sùi cằn cỗi, không như những cây khác. Cứ để không cho nó lớn dần lên như vậy, từ từ rồi nhô ra thành một cái cây lớn. Nó phủ thêm cho cái làng này có phần cổ kính nữa. Hoàng nghe vậy thì gần gù hỏi: thế rồi những con ma kia ở đâu xuất hiện vậy bác? Thế mới chỉ là cái cây đó có vấn đề thôi ấy chứ. Cốc rượu được đặt mạnh xuống bàn, bác Trắc hơi nhau mày một chút rồi tiếp tục sau khi bị ngắt lời. Nó lớn dần lên phát triển như vậy, những cây rễ cũng đã trồng vào đường hết những lớp áo quan của những con người quá cố, thế là càng làm cho nó mạnh hơn. Rồi cho tới một ngày vào một buổi đêm nọ, tiếng chó sủa lên ầm ĩ bên trong cái ngôi làng này không có ngừng, ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên thì ra bên ngoài thì chưa thấy có gì, cho nên nghĩ rằng là đám chó sủa nhặng. Đêm tối người ta đi làm cả ngày về mệt, giờ lại phải đi đuổi chó nữa thì cũng hết hơi, cho nên ai nấy cũng mặc kệ. Tiếng chó sủa thêm được một ít thời gian nữa thì tất cả đều im bặt, không còn có động tĩnh gì phát ra bên ngoài nữa. Ai nấy cứ tưởng tượng mọi chuyện xong xuôi hết cả, thì sáng hôm sau thì những con chó chết hàng loạt với nhau, trông đầy kinh hãi. Con nào con ấy cũng mất hết lòng đen của mắt, người thì cũng cứng cứng hết cả ra. Không biết chúng ăn phải gì hay làm sao mà chết hàng loạt, người ta cũng chẳng dám mang về thịt mà đem đi chôn, chứ không may ăn vào dính thứ dịch bệnh gì đó thì cũng đi mất cả làng. Ai nấy cũng chỉ nghĩ nó là dịch bệnh cho nên không chú ý. Thế là ngay đêm hôm sau, lợn cũng nằm chết liên tục, tiếng kêu của bọn chúng thất thanh ầm ĩ vang lên. Mọi người thì cũng chẳng hề biết gì cả, vẫn cứ nghĩ là bình thường mà thôi. Rồi sáng ra cả làng chìm trong sự than khóc. Toàn những con lợn to tướng chết lăn ra trong chuồng. Dân thì toàn dân nghèo, cố gắng chằm bẵm lắm mới được để đem đi bán. Không có một con nào thoát ra được cả. Nhiều người còn ngồi bệt xuống đất mà khóc than. Tai họa không biết từ đâu lại sáng xuống một cách dồn dập. Nghĩ cho ngày cũng chẳng nghĩ được, vì nhà nào cũng mất của chứ không phải không. Chuyện chó và lợn chưa được ba hôm thì nay lại tới lượt gà. Hầu như những con vật nào ở bên trong làng cũng đều chết hết. Những con trâu bò khỏe mạnh cũng vậy. Người ta cũng thử đi mua những con khác về nuôi, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Trường làng lúc này rất đau đầu không biết phải làm sao. Họp mọi người yêu cầu cẩn thận các thứ, thế nhưng cũng không có kết quả gì cả. Vậy là mọi người cũng không có nuôi bất cứ một con vật gì nữa phải không bác? Đúng vậy. Giải pháp lúc đó cũng chỉ là không nuôi con gì nữa, tránh mất tiền mất của, rồi mất bao công chăm bẵm. Bác chắc đáp lại. Bên ngoài lúc này những tiếng bước chân lại vang lên rõ buồn một, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai bác cháu. Hoàng bây giờ cũng đã trở nên quen, nhưng hỏi lại bác vấn đề tối hôm trước, tại sao nhà mình lại bị như vậy, thì bác chưa đáp lời nào. Vì chưa từng có ai nói cái vấn đề này. Đồ đằng thì vẫn còn nguyên không sao cả, để xem tối nay như thế nào rồi tính. Giờ hết động vật trong làng, giờ là lúc con quỷ đó tiến hành tới người. Những tiếng bước chân như vậy làm cho mọi người khó chịu. Nhiều người nóng tính còn mở cửa đi ra bên ngoài xem là ai đêm hôm rồi còn quậy phá như vậy. Thế là bị cả đám lao vào sâu xé rồi kết thúc chỉ còn lại một cái xác chết. Người nhà nhiều khi đi ra ngoài thấy người chết trong nhà của mình như vậy thì hoảng hốt mà kêu gào. Lúc đầu chưa có ai biết gì cho nên dẫn tới tình trạng này liên tục. Cả một ngôi làng vốn suy bình yên nay dần chìm vào tang thóc. Tiếng khóc có khi còn nhiều hơn cả cơm bữa. Không ai nghĩ rằng nó sẽ xảy ra họa lớn như vậy. Người này vừa nằm xuống chưa được lâu thì có người khác lại tiếp nối. Hương khói bốc lên nghi ngút. Và rồi thì cũng có người đục một chiếc lỗ để ngó ra xem. Ai dè khi thấy cảnh tượng những con ma bên ngoài kia, họ cũng gục xuống dưới đất, mồm mấp máy không nói lên được lời nào. Mọi thứ trước mắt quá là đáng sợ. Và thế rồi họ cũng chuyển tay nhau để biết mà tránh. Nhiều người nghe xong vẫn cứng đầu cứng cổ không tin. Cái chết đầy rẫy nhưng vẫn cố chấp không có chịu. Và rồi thì cái kết cho họ cũng là những cái chết đang chờ đón. Nhiều người biết chuyện thì cũng mau chóng rời làng đi tìm nơi khác sinh sống. Con cái của họ cũng đem rời đi theo. Nhưng có điều người đi rồi cũng quay trở lại với cái chốn cũ. Ngôi làng bây giờ thành ra heo hút từ đó. Ai nấy cũng chẳng biết khi nào chúng tới mà chạy đi. Có người còn làm nghề soi cóc ếch đêm thì cũng chết hết cả thầy. Người ở những vùng lân cận hay tin thì né tránh rằng làng này đang gặp đại họa gì đó. Thế nhưng lúc đó chưa ai nghĩ đó chính là cái cây kỳ lạ kia gây nên. Có hôm người ta chết cứng ra mấy ngày rồi mới phát hiện mà đem đi chôn. Thế vậy tại sao mọi người không đi mời thầy cúng về xem thế nào? Cháu thấy mọi người ở đây hay làm vậy mà. Bác chắc nghe Hoàng hỏi thì lắc đầu đáp. Không có gọi chứ sao không? Chẳng lẽ là mọi người tự đi giết mấy con đó sao? Thế nhưng mà giờ mày thấy rồi đó, có thể nào làm được trò trống gì đâu. Bây giờ cái làng vẫn vậy cả mà. Mọi người hay tin thì cũng đi thăm dò khắp làng xên xóm dưới, mong muốn tìm cách để loại trừ thứ ma quỷ này. Từ lúc đầu mà đã có người chết, họ đã phải đi tìm thầy. Có một vài người đưa ra giá khá cao, làm cho ai nấy đều bối rối. Không đưa tiền thì chắc chắn không có được thầy cúng cho. Nhưng mà tiền gộp lại cũng chẳng phải là ít. Mấy tên thầy đó cứ vậy theo lòng tham của mình hét một cái giá, rồi làm lễ cho qua loa xong. Thế là mọi người cũng đồng ý xem như nào. Nếu loại trừ được đám đó thì bao tiền cũng không có tiếc. Nhưng mấy tên đó chỉ nghĩ là cái làng này mọi người như kiểu bị mê tín quá rồi. Mấy người đó còn lập đàn ở ngay bên ngoài khoảng sân rộng vì bao nhiêu đồ lễ được bày biện ra. Sau đó cả đống tiền được đổ vào. Có kẻ còn lấy cả con gà ngồi gặm trong lúc làm lễ vì có ai dám ra bên ngoài đâu. Tên làm thầy đó chỉ đoán mò đoán non vậy thôi, chứ có tin trên đời này có ma đâu. Làm cái nghề thầy cúng này được mọi người tung hô. Tiền nong cứ như vậy được rót đầy vào túi. Đi theo học linh tinh vài ba bước khấn vái rồi xem xét, có mồm có mép làm cho đối phương tin như vậy. Nhưng tới lúc đối diện với những thứ cần gặp, tên nào cũng há hốc miệng vì không có tin vào những gì mình thấy. Những con ma với đủ thừa lại hình dạng, mất đầu mất chân mất tay. Cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm cho mấy tên đó nôn hết ra ngoài. Chúng cũng chỉ biết đứng im để cho những con ma kia sâu xé, chứ đâu thể làm được điều gì khác. và rồi lại cũng chết mà thôi. Mọi người sau khi phát hiện ra cũng chẳng biết làm sao nữa. Người thì đã chết rồi, tiền nong may sao cũng chưa có đưa. Người nhà của mấy tay thầy đó cứ tới đây trách móc rồi còn chửi rủa cả ngôi làng này. Bảo rằng là sau này sẽ chẳng có ai cứu được. Nghe thì bực nhưng mà người nhà bên đó mất đi người thân, ai mà chẳng vậy, cho nên nhắm mắt cho qua. Thế rồi một tên chết cũng làm cho mấy tên kia tò mò xem xét thế nào. Cũng phải trả một cái giá trên trời thì mới đồng ý làm. Kết cục lại vẫn là một chữ chết mà thôi. Không ai dám làm mấy điều sằng bậy nữa. Mấy tay thầy cũng như vậy, sau khi hay chuyện thì cũng biết sợ. Người làng đó đến thì đi chỗ khác, hoặc là đuổi vội đi không dám dây dưa. Chẳng lẽ toàn là những tên cặn bã như vậy sao thầy? Không phải thầy nào làm nghề lâu năm mà giỏi sao bác? Hoàng nghe xong thì cũng bức xúc thay cho mọi người lúc bấy giờ. Họ đã quá đói khổ rồi. Nhưng mấy cái vấn đề này thì cũng mù mờ chẳng biết, cho nên cũng bị mấy kẻ không ra gì lừa gạt. Không những đã không giải quyết được vấn đề, mà còn chết để cái làng này càng thêm mang tiếng xấu. Bên chính quyền cũng cho vài người về để điều tra, nhưng hầu như chẳng ai sống sót được cả. Bác trưởng làng cũng bảo mọi người tốt nhất nên quay trở lại để tránh cho trường hợp xấu nhất. Càng đông người tới thì càng chết nhanh mà thôi. Cũng có một vài vị thầy già, nhưng họ chỉ cần xem què thì cũng lắc đầu mà đáp lại, chứ còn mắt trông đợi của mọi người. Tôi tới bằng tuổi này rồi, thực sự là không có cách. Thưa lỗi cho tôi vì sức của tôi có hạn, mà mấy cái này lại quá tầm với. Ai nấy tốt nhất muốn yên ổn thì bỏ làng đi. Đấy là lời khuyên của tôi. Xin lỗi vì không giúp được gì, cho nên làm cho mọi người mất công rồi. Tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có người đi giúp đỡ cho làng của mình nhanh chóng trở lại bình thường. Nghe xong vậy cũng chẳng còn cách nào nữa, nài nỉ cũng chẳng giải quyết được gì, cho nên mọi người cũng chỉ đành ra về. Con người nơi đây cũng mất niềm tin vào tất cả những ai có thể giúp đỡ mình. Thế rồi cũng có một người tới, là người biến cho ngôi làng này trở nên như bây giờ, chứ không còn phải chịu cảnh tăng tóc nữa. Đó là ông thầy Lăng, một vị đạo sĩ đi lang thang khắp nơi để làm phước trừ họa cho dân. Ngày hôm đó khi thầy đặt chân tới ngôi làng này, cũng là lúc mọi người đang tổ chức đám tang cho một người mới chết. Ông thầy nhìn ngó xung quanh chỗ này, sau đó nhận ra được điểm bất thường. Thế là ông ngồi xuống dưới nền đất, bấm đốt tay, sau đó đợi mọi người ra về thì hỏi chuyện. Cho tôi hỏi, ở đây có ai có thể cho tôi tá túc được không? Tôi đi đường xa cho nên giờ cũng đã lỡ, mong mọi người chỉ chỗ cho tôi. Ai nấy nghe xong thì khá bất ngờ, chứ một ông lão vừa mới tới đây đã xin tá túc lại. Mấy người quay sang nhìn nhau rồi đáp: Thưa ông, nếu như nó còn yên bình thì chúng tôi cũng mời ông ở lại, không có gì cả. Thế nhưng làng này bây giờ đang gặp chuyện, người chết liên miên, không biết là ai sẽ là kẻ tiếp theo. Ngồi nhớ không may chúng tôi không biết ăn nói thế nào cả. Mấy người khác cũng gật đầu đồng tình với người vừa nói. Thầy Lăng cũng hiểu được tâm tư của họ, nhưng vì họ chưa có biết thân phận cho nên cũng nói như vậy phải thôi. Thầy liền cười rồi đáp: Không có sao cả. Tôi đi ngày trời cũng đã mệt mỏi lắm, có chỗ nghỉ chân cũng được chứ có sao đâu, mọi người giúp đỡ tôi được chứ. Ông thầy già nói như vậy cũng tội, mọi người kéo nhau về phía của nhà bác trưởng làng hỏi ý kiến. Bác trưởng làng cũng không còn cách nào khác, đành phải giữ ông lão ở lại. Hôm đó nhà bác trưởng làng tiếp đãi khá nồng hậu, thầy Lăng vui vẻ ăn uống nhưng vẫn chưa để lộ rõ thân phận của mình. Những tiếng bước chân bên ngoài vang lên làm cho cả căn nhà bỗng chốc chìm vào trong im lặng. Thầy không nói gì mà chỉ ngồi đó chờ. Đột nhiên có tiếng động bên ngoài vang lên, đó là tiếng hét của một người phụ nữ. Bên nhà bác trưởng làng cũng chỉ biết quay mặt đi vì chắc có thể là lại có người chết. Nhưng ông già lạ mặt này từ nơi khác đến đây lại cầm cái tay nải to chạy ra bên ngoài. Thầy Lăng đóng chặt cửa rồi sau đó lao ra bên ngoài. Khi chứng kiến những con ma này, bản thân của thầy cũng lạnh cả sống lưng. Người phụ nữ kia đã chết dưới đất. Giờ thầy chính là mục tiêu mà chúng nhắm tới. Chúng là những cái xác kinh dị đang đưa đôi bàn tay về phía của thầy. Thầy lấy ra một thanh kiếm gỗ từ trong tay này, sau đó buộc một tấm vải vàng vào rồi đốt cháy. Những cái xác đó tiến lại gần cũng là lúc thầy Lăng đáp trả. Những cú đánh của thầy không hề thương tiếc, làm cho những xác đó bị thương, rớt hết cả những cục thịt còn nhằm nhở trên người xuống. Chúng thét lên một cách tán loạn, nhưng thầy không ngờ rằng lại có nhiều con khác kéo tới. Bất lực vì chỉ có một mình cho nên thầy mau chóng đứng dậy, dùng thứ bột gì đó sắc xuống đất, sau đó đốt cháy tạo nên một vòng tròn lửa để tránh bọn chúng. Khi chạy ra được bên ngoài làng, thầy cũng mệt bở cả hơi tai. Nhìn về cái cây cổ thụ kia, thầy thấy có điểm không lành. Thầy tiến lại gần thôi cũng đã thấy lạnh cả sống lưng. Vậy ra là ở chỗ đó. Thầy lấy ra một chiếc la bàn bát quái để xem xét. Cái la bàn ngay lập tức chỉ vào cái cây, nơi có âm khí nặng nề nhất, rồi kim cứ quay liên tục không chịu dừng lại. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Bên phía nhà bác trưởng làng thấy thầy Lăng ra ngoài thì cũng lo lắng. Người lạ này mới tới đây chưa đầy một ngày mà cũng phải chịu chung số phận với người khác sao? Sáng ngày hôm sau khi ánh sáng đang hé ra, thầy Lăng quay trở về với quần áo rách. Ai nấy trong sân đều rất ngạc nhiên. Khuôn mặt của ông nhăn nheo, thân thể gầy gò, nay lại là người đầu tiên sống sót sau khi ra ngoài ban đêm. Mau chóng dìu thầy Lăng vào nhà. Cả đêm qua thầy ngồi đọc sách cho đến sáng mới về. Thầy Lăng ngồi xuống đó uống một cốc nước nóng cho tỉnh táo lại, sau đó chỉ lắc đầu rồi nói: xin lỗi, tôi không cứu được cô gái kia rồi. Bác trưởng làng cũng thắc mắc cho nên cũng hỏi danh tính của thầy. Và thế là mọi người cũng biết ông già này là một vị đạo sĩ chứ không phải là một vị khách vãng lai nào cả. Bác trưởng làng cũng mau chóng quỳ xuống cầu xin giúp đỡ ngôi làng của mình. Thầy cũng đã nhìn được người chết trước mắt rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làng này cũng sẽ chẳng còn ai trong thời gian ngắn mà thôi. Thầy Lăng yêu cầu bác trưởng làng kể lại cho mình nghe toàn bộ sự việc. Lúc này mọi người mới nhớ tới cái bà Tư Kim chết trước đó không lâu. Thầy Lăng nghe xong thì hiểu được phần nào của câu chuyện. Thầy bảo mọi người là nên dặn nhau đóng chặt cửa vào ban đêm. Càng về đêm âm khí càng nặng, họ không thể thoát được với số lượng ma quỷ nhiều như vậy. Và mục tiêu của thầy Lăng bây giờ chính là cái cây cổ thụ kia. Nó là thuật cấm, thầy cũng chưa từng có ai dùng bao giờ, cho nên rất khó để phá giải. Nó như là một lối đi mở ra cho những vong hồn đã chết quay trở lại bắt người. Mọi người trong làng sau khi nghe lời dặn của thầy Lăng thì cũng vâng dạ nghe theo. Từ hôm đó thì thầy còn hì hục làm mấy thứ khá kỳ lạ. Khắc liền liên tục vào những phiến gỗ đã nhờ được bác trưởng làng đốn cho. Vì đã có thầy Lăng cho nên mọi chuyện cũng trở nên yên tâm rất nhiều. Trời sầm tối một cái, ai nấy cũng về nhà không dám bén mảng ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, thầy Lăng cũng đã làm phép được vài miếng gỗ cho nên treo trước cửa nhà. Nó cũng chính là những tấm gỗ mà mọi người đang treo trước cửa nhà hiện tại. Nó đã được làm phép cho nên sẽ phát sáng để ngăn cản những cái xác đó đi vào bên trong. Mọi người thấy tác dụng của nó cho nên cũng mau chóng đến để xin thầy. Mỗi nhà đều được thầy làm cho một cái rồi còn dặn phải treo kỹ, nếu như làm sai hoặc làm rơi nó sẽ gần như mất tác dụng. Nhưng cái đó thì chỉ là một phần để giải quyết, thầy còn tìm cách xử lý cái cây kia là chính. Thầy làm xong thì cũng cho người nhanh chóng đi ra bên ngoài cây cổ thụ đó để chặt đi, không có cho nó hoành hành thêm nữa. Mọi người mau chóng chuẩn bị đồ đạc đầy đủ đi ra bên ngoài chiếc cây. Không chú ý gì tới nó cho nên giờ mọi chuyện thành ra như vậy. Cái đó cũng là một cách sai. Mọi người đàn ông lực lưỡng đi ra trước cái cây với một cây rìu to. Người đó hít một hơi, sau đó vung chiếc rìu lên khá cao chặt xuống. Một tiếng động lớn vang lên làm cho ai chứng kiến cũng giật bắn mình. Lưỡi rìu văng ra khỏi cán, suýt chút nữa thì đập thẳng vào mặt của người chặt. May sao là anh ta vẫn còn nhanh nhẹn mà né được. Mấy người khác cũng không có tin mấy chuyện này, cho nên cũng lôi đồ của mình ra để thử. Nhưng tất cả đều nhận lại được một cái kít y chang tương tự. Dao thì cũng bay hết cả cán. Nó khó có thể diễn tả được sự hoang mang. Nhìn chỉ là một cái cây bình thường, nhưng sao giờ lại cứng tới mức như vậy được chứ? Thầy Lăng thấy như vậy cũng không có ổn, tiến lại kiểm tra. Thế nhưng mà thầy cũng rùng mình vì cái cây bây giờ quá mạnh. Thầy bảo mọi người tìm cách đốt nó đi, nhưng hầu như lửa chẳng hề có bén. Thầy Lăng và mọi người cũng chỉ biết bất lực quay trở về nghỉ ngơi. Buổi tối thì những vong hồn kia đi ra bên ngoài ngôi làng này. Ngôi nhà thì chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng bên ngoài vẫn có những tiếng bước chân văng vẳng trong bóng tối đầy rẫy sự đáng sợ. Sau khi mọi người hỏi chuyện về cái cây, bản thân của thầy Lăng cũng chẳng biết phải làm sao. Đổ các thứ đổ vào đó hy vọng là cái cây sẽ chết, nhưng ai dè chẳng thể làm được gì. Thầy cũng đã lục lại hết tất cả đống sách mang bên người bao năm, nhưng cũng không có thông tin nào cả. Vấn đề trước mắt thì cũng đã được giải quyết, nhưng những người sống về đêm để bắt mấy con kia cũng chẳng phải là ít. Rồi không may có việc gì cần thiết phải chạy ra ngoài thì tính thế nào đây? Thầy Lăng nghe thấy mấy lời của những người đi tới than phiền cũng chỉ ậm ừ chứ chưa nghĩ ra được gì. Trong lúc dò tìm mấy cuốn sách cũ, thầy phát hiện ra một cách để mọi người có thể đi bình thường trở lại. Tà thuật của bà Tư Kim mạnh nhưng nó chưa được dùng hết, cho nên là cũng có phần nào đó nhẹ nhàng hơn so với thầy. Thầy bắt đầu tiến hành làm mấy cái áo mưa kia, rồi sau đó ngâm vào trong một thứ nước gì đó khá hôi. Cái chỗ nước đó đã được thầy rắc một cái bột gì đó nhúng vào, ngâm 3 ngày rồi mới vứt lên. Cái đó bốc mùi lên khá khó chịu. Thầy Lăng cũng chẳng biết là nghe theo sách có hợp lý hay không. Thế là tối đó thầy đánh liều mặc bộ quần áo đó vào người đi ra ngoài. Và quả đúng là nó có công dụng thật. Nhưng vong hồn kia không nhìn thấy thầy. Thầy có đứng ngay gần bọn chúng cũng không có để ý, như kiểu là thầy đang tàng hình trước mắt vậy. Thầy cũng thử đi làm vài việc linh tinh, sau đó thì thấy mọi thứ ổn mới quay trở lại nhà của bác Trường Đặng. Mấy cái tấm gỗ theo như con mắt của thầy thấy thì nó hiện lên một cái thứ ánh sáng vàng, tạo nên một cái kết giới mà người thường không thể nhìn thấy, để cho bọn chúng không bén mảng lại được. Dĩ nhiên là nó không thể tác động được vào những cái xác đó, thế nhưng mà nó cũng giống như cái áo này, khiến căn nhà trở nên vô hình trong mắt bọn chúng. Vậy là qua đó mà thầy đã giúp được cho mọi người làm được chiếc áo kia. Từ giờ ai nấy có thể ra bên ngoài vào ban đêm được rồi, nhưng cũng chỉ là dùng trong trường hợp khẩn cấp mà thôi. Vì thầy cũng cảnh báo rằng nếu không may nó bị rách hoặc làm sao thì đám xác kia sẽ phát hiện để mà xử lý. Anh nghe xong thì cũng phải vâng dạ nghe theo lời của thầy. Thầy Lăng cũng đã tìm kiếm, nhưng cuối cùng cái mà thầy nhận được cũng khá thất vọng. Nếu muốn xử lý được cây này và dẹp hết đi, phải dùng máu của người được chôn trong chính đằng này và sinh vào cái ngày chỉ định. Nhưng ở đây trước mắt chẳng có ai cả. Thầy lắc đầu rồi ghi lại ngày cho bác trưởng làng, sau đó dặn dò mọi người nên cẩn thận. Thầy không còn nhiều thời gian ở đây nữa, cho nên cũng đành phải rời đi. Thầy cũng đã để lại khá nhiều tấm gỗ rồi những cái áo mưa kia cho bác trưởng làng, để nếu có nhà nào tới lấy thì đưa cho họ mặc. Mọi người tuy buồn nhưng cũng không có dám nói. Nhìn bóng của thầy rời đi, với những lời dặn mọi người không được ngừng hy vọng sẽ có người tới đây để thay thầy hoàn thành nốt sức mệnh còn lại. Và từ đó cho đến bây giờ, mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Ngôi làng yên bình trở lại, không còn đám ma chay gì diễn ra thường xuyên nữa. Nhưng cũng chẳng có ai tới mấy làm gì cả. Và người dân nơi đây tránh dị nghị thì cũng không có khách mời vào buổi tối. Đám trẻ nhỏ cũng như vậy cả thôi. Còn mấy cái đồ này thì vẫn ở bên trong nhà bác Chắc, là để cho trường làng quản lý hết, chứ không mỗi cái một chỗ thì không may lại làm sao. Nó như là một vật bất di bất dịch trong mỗi căn nhà, cất ở đâu thì cất, nhưng bắt buộc phải có. Hoàng ấm nghĩ lại thì cũng phải thôi, nhưng người chết thì cũng sẽ vẫn thành cái xác kia, mà nếu như ai không có đủ bình tĩnh thì sẽ lại tạo ra tiếng động lớn. Lúc đó thì đừng có hỏi tại sao, giống như người thân của mình. Thế rốt cuộc là đã tìm ra được người sinh đúng cái ngày đó chưa vậy bác? Sao không xử lý luôn đi, còn chờ đợi đến bao giờ? Hoàng lúc này hỏi một câu làm bác Chắc đang cầm cốc rượu lên thì cũng giật mình. Nhưng chưa kịp uống mà ho lên sặc sụa, bác nhìn về phía của Hoàng sau đó rồi nói. Trước mắt thì vẫn chưa, nhưng mà hy vọng là sẽ sớm mà thôi. Hoàng cũng thấy vậy thì gật gù rồi sau đó đặt bát xuống đi lên trên bàn ngồi uống nước, mà không để ý rằng Bác Chắc đang nhìn về phía của mình. Một đôi mắt không có mấy vui vẻ mà nó mang theo cả một sự buồn bã. Hoàng này tâm trạng cũng không quất được tốt lắm, bởi vì ông Trung nay hành xử như vậy, đánh vợ đánh con, chắc phải có quá nhiều uất ức cho nên ông mới bộc lộ ra như vậy. Hoàng hoang mang không biết là mình nên làm gì cho hợp lý. Để bác Chắc ăn xong thì cũng thu dọn vào một bên, mai mới mang ra ngoài rửa được. Bận một vài cuốn sách cũ đọc cho giết thời gian, Hoàng tính ra bên ngoài, thế nhưng mà bác Chắc không cho vì sợ cậu bị làm sao. Phía bên này ông Trung thì tuy đã bình tĩnh lại được đôi chút, thế nhưng cảm giác của ông ta vẫn chưa được nguôi ngoai. Sáng sớm Hoàng dọn dẹp cho bác Chắc xong thì cũng quay trở về nhà mình. Ông Trung thì cũng đã dậy, nhưng khuôn mặt vẫn chưa bớt cầu có, tay vẫn cầm chai rượu ngồi trên ghế. Bà Hạnh thì cũng nấu nướng rồi dọn dẹp, sau đó ngồi vào khung cửi làm việc. Hoàng không biết phải mở lời làm sao nữa, để xem mấy đứa bố mình sẽ xử lý hay làm việc gì nữa đây. Hoàng đi ra bên ngoài cái đầm cùng hai người bạn, vết thâm hôm qua thì cũng đã tan rồi, không còn hẳn lại. Hoàng cũng chẳng có muốn nói làm gì cho bạn của mình thêm lo, cho nên bèn kể chuyện tối hôm qua bác Chắc kể lại cho hai đứa biết. Thế nhưng mà cái vấn đề chính mà mấy đứa đang tò mò ở đây là người được chọn là ai kia. Nếu như mà biết được như vậy rồi thì mọi chuyện lại quá đơn giản. Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ vậy thôi, vì đám nhỏ cũng muốn giúp cho bác sớm tìm ra người kia mà thôi. Thế nhưng cái số ngày thì lại chẳng có ai biết hết. Đoán già đoán non, Hoàng cũng chẳng có mấy vui vẻ ngồi đây nữa mà cũng chuẩn bị đi về nhà nghỉ ngơi. Vân kéo Hoàng lại rồi đưa cho một cái khăn rồi nói: chỗ tay thâm kìa, về lấy quả trứng luộc lên rồi lau vào nhé. Hoàng lúc này mới chú ý hôm qua cái vết này do ông Trung gây nên, giờ nhìn vào thấy khá là nhói. Nhưng được người đẹp quan tâm cho nên là cũng phải cười. Chạy mau về nhà chị cũng đã tối dần. Hoàng ngồi gựa vào ghế nhìn lại chiếc khăn khá là thích thú, bỏ quên cả luôn cái vết thương kia. Ông Trung lúc này cũng đi về, bộ dạng lại quay trở lại với mấy ngày trước khi rượu nồng nặc. Ông ta đặt người xuống ghế rồi sau đó nấc lên vài cái, nhìn về Hoàng rồi quát: thằng Hoàng, để cho bố cốc nước xem nào. Hoàng thấy vậy thì cũng mau chóng đi rót nước đưa cho bố, nhưng chẳng hiểu là ông ta làm gì mà thích gây sự cậu như vậy. Hoàng không có nói gì thì lại bảo là mất dạy, rồi sau đó lại đánh đập một cách không thương tiếc. Bà Hạnh cũng mau chóng chạy sang nhà khuyên can, thế nhưng bản thân của ông Trung vẫn chẳng có chịu ngừng gì, cứ thích làm cho mọi thứ rối tung hết cả lên. Hoàng bị đánh vào mặt như vậy thì ông ta mới dừng lại, sau đó hả nghi đi vào trong buồng. Hoàng cũng cắn răng mà chịu đựng. Bố của cậu bây giờ như biến thành một con người khác. Hoàng không có muốn thấy ông Trung như vậy. Giờ trong mắt đang thấy sự tưởng lượm hơn là sự sợ hãi với con người này. Bữa tối hôm đó Hoàng cũng chẳng ăn uống gì cả mà chỉ ru rú trong phòng. Đang vui vẻ với tấm khăn mà Hoàng được tặng thì ông Trung đánh đập cho một trận chẳng hề nương tay. Bao nhiêu cảm xúc tan biến, Hoàng chẳng nói gì tắt đèn phòng đi ngủ. Giờ vẫn còn ở nhà vài ngày nữa, tạm thời kiếm cái gì làm để tránh xa bố một chút. Chỉ đợi tới lúc ông Trung chẳng còn biết gì nữa mà lao vào cả với bà Hạnh, lúc đó mới khá là mệt đầu đây. Hoàng khá là lo cái vấn đề này. Nằm quay qua quay lại, Hoàng đứng lên rồi lại ngồi xuống trong phòng không biết bao lần. Chờ trời sáng rồi đi ra bên ngoài, chạy bộ quanh làng cho khỏe khoắn tinh thần. Nhìn những vệt chân kia, Hoàng chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục chạy ra bên ngoài. Nhìn cái cây cổ thụ kia, Hoàng cũng chỉ muốn tiến lại xem nó như thế nào. Thế là ngay lập tức chạy ra chỗ mà cậu chưa từng tới. Thế nhưng khi tiến lại cho cái cây này, Hoàng đã cảm nhận thấy cơ thể của mình như có gì đó thay đổi. Đầu óc của cậu cảm thấy chóng váng, thân thể nóng rắn hết lên như có khá nhiều cánh tay muốn bám chặt vào cậu rồi lôi ra ngoài. Toàn thân đau nhức vậy làm cho Hoàng không ngừng kêu lên khó chịu. Không may sao là cậu ta đã kịp đi ra bên ngoài. Sờ vào người của mình thì không thấy có vết thương gì, nhưng sao nó vẫn nhói nhói dưới lớp da. Hay là sáng dậy sớm quá cho nên là gặp ảo giác. Hoàng cũng không có muốn tiến lại cái cây này làm gì nữa. Rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Mất một lúc sau dạo bộ thì cơ thể mới bình thường trở lại. Hoàng có chút hơi khó hiểu cho nên đi gặp Đức. Nay nhà Đức đang phải di chuyển khá là nhiều thứ đồ lách cách, cho nên Hoàng tới thì cũng phụ luôn một tay. Bao nhiêu thứ được vớt gọn ra bên ngoài dưới sức của hai chàng trai trẻ. Thu dọn rồi sau đó kéo ra bên ngoài đốt cho xong. Hai đứa mới quay trở về với dáng vẻ ướt sũng vì nóng. Mặt trời chiếu xuống khá gay gắt, ngồi không thôi mà cũng thoát cả mồ hôi. Mẹ của Đức thì đã bảo Hoàng ở đây ăn cơm. Hoàng có chút e ngại, thế nhưng mà thôi không sao cả. Chạy về nhà báo cho Hạnh rồi nhanh chóng quay trở lại nhà Đức. Giờ mới có dịp để vào chơi như này thì cũng vui. Đức nhìn thấy bạn của mình vẫn có những vết thâm tím trên mặt thì cũng hỏi chuyện. Hoàng cũng chẳng giấu gì nữa. Mà cũng phải công nhận mẹ của Đức nấu ăn khá ngon. Cho nên Hoàng ăn cũng nhiều. Hai thằng đang tuổi lớn rồi ganh đố nhau ăn uống cho xong. Còn một thời gian ngắn nữa thôi thì sẽ thi hết lớp 8 để chuẩn bị sang lớp 9. Là một quãng nghỉ hè dài ngày, cho nên mẹ của Đức cũng dặn dò hai đứa. Đi chơi thì phải biết này biết kia, đừng có ham vui quá rồi về làng muộn thì không có xong. Nếu muộn quá thì tốt nhất nên ở ngoài chứ đừng cố liều lĩnh đi về. Đức nghe cũng đã nhiều cho nên gần gù thay cho câu trả lời. Nhưng cả hai cứ hì hục như vậy mà không hề hay biết. Mẹ của Đức cũng nhìn Hoàng chằm chằm khó tả. Ăn xong dọn dẹp xong xuôi, Hoàng lúc này cũng ngồi với Đức dưới gốc cây rồi nói về cái chuyện của mình cho bạn nghe. Đức nghe thế vậy thì cảm thấy khó hiểu. Mày tự nhiên thế vậy hay là làm sao? Thì tao còn chưa lại gần cái cây đó mà. Nhưng mà tao đã thấy người tao nó lạ lạ rồi. Đây cho nên là tao cũng mau chóng về luôn đây. Hay là mày bị làm sao? Tao với bao nhiêu đứa khác cũng đi có làm sao đâu. Cái đám trước là bọn tao vẫn chui ra bên ngoài đó như thường mà. Về sau kiếm được cái đầm thì cũng ra ngoài đó. Chứ không là cái gốc cây đó là gần nhất. Đi chỗ đó chơi chủ yếu là đợi mọi người đi săn bắt được cái gì thì lại hưởng như vậy thôi. Thế Hoàng vẫn cứng đầu, Đức muốn rủ cậu ta lại chứng thực cho mà xem. Thế nhưng Hoàng cũng chẳng có muốn ra đó làm gì. Thời tiết ở đây thì đang khá là nóng. Ra ngoài đó thì khác gì là người đi nung người. Hoàng đột nhiên liền hỏi Đức. Thế mày bao giờ ra ngoài tiếp vậy? Cho tao đi với được không? Mày chưa sợ hay sao mà còn muốn chứ? Hôm trước suýt chút nữa hòa mày là đã gào ầm cả lên. Chứ cả lũ đi chứ có đùa được đâu. Đức quay lại đáp trả luôn với ý định là không muốn cho Hoàng đi vào ban đêm. Thì cũng phải đi thêm một lần nữa cho quen. Lần đầu thì sợ chứ lần hai chắc chắn là được rồi. Yên tâm đi không sao đâu. Dẫn tao đi đi. Với lại có mày rồi thì tao cũng đâu còn lo gì chứ. Hoàng cố gắng nài nỉ thằng bạn của mình. Nghe thấy tiếng của Hoàng lèo bèo quá cho nên Đức phải đồng ý. Thế nhưng hai người không được nói chuyện gì với Vân. Kẻo nếu không mà Vân nghe thấy, chắc chắn sẽ tế cho hai thằng mấy bài cho mà xem. Tốt nhất là cũng không nên dây dưa vào, chỉ im lặng mà thôi. Chiều hôm đó ra bên ngoài, Vân cũng làm vài món mang ra. Không biết là có dịp gì nhưng mà trông mặt cũng khá là tươi tắn. Hai thanh niên kia ăn xong thì lại bơi lội cho sảng khoái, sau đó rồi trở về. Hoàng về tới nhà thì cũng thấy ông Trung đang ngồi khứt cả ra. Tính không có muốn nói chuyện, thế nhưng mà bà Hạnh đến lại nhờ Hoàng giúp một tay, đưa cho ông ta về giường ngủ của mình. Sau đó mới làm cơm hai mẹ con ăn uống với nhau. Hoàng thì nhìn chăm chăm vào cánh cửa là chính mà thôi. Chờ xem bằng hành nếu như có khóa vào thì sẽ để chìa khóa vào chỗ nào đây. Thế mà chẳng cần Hoàng phải nhìn làm gì, vì cả tối nay bằng hành cũng quên mất là khóa cửa. Nguyên cả một ngày ngồi vào máy dệt làm cho đau hết cả người ngợm. Bản thân của bà cũng thấy khá mệt mỏi cho nên bà không có khóa cửa. Hoàng vẫn như bình thường đi vào phòng của mình đóng kín lại, sau đó chờ cho nhà im lìm mới rón rén đi ra ngoài. Lấy được cây mưa xong thì cũng mặc vào, cố gắng giảm bớt độ ồn nhất có thể. Sau đó từ từ đi ra bên ngoài. Đức thì cũng đợi ở bên ngoài sẵn, chưa có lâu cho nên hai thằng cũng bắt đầu bước đi từng bước theo những cái xác đang di chuyển kia. Lần trước thì còn sợ tới mức không ngủ được, ám ảnh mất mấy ngày thì nay Hoàng lại thấy mọi thứ bình thường. Mấy lần đám xác quay lại nhìn về cậu. Thế nhưng cũng may là không bị giật nảy về đằng sau, nên cũng không có bị lộ ra. Những cái xác kinh như vậy đi theo một chu kỳ quanh ngôi làng này. Những tiếng thở cùng với mấy âm thanh liên tục phát ra trong đêm tối, hòa lẫn vào với nhau, nhưng chỉ có ở bên ngoài nghe thấy mà thôi. Còn nếu như mà bên trong nhà thì chắc chắn chỉ có tiếng bước chân là rõ ràng nhất. Đức mau chóng tìm thấy bố của mình. Trời tối nhưng mà ánh trăng chiếu vào cũng đủ lờ mờ nhìn thấy. Hoàng cũng ngồi với bạn của mình, ngồi nhìn khoảng thời gian buổi đêm yên tĩnh như vậy. Tuy có chút hôi và nóng từ chiếc áo khoác trên người, thế nhưng ít ra cũng đỡ hơn trong nhà. Nhìn dáng vẻ bố của Đức, Hoàng cũng chẳng biết phải nói gì cả, cứ đứng đó nhìn với bạn của mình cho đến khi Đức đứng dậy ra dấu đi về. Hai thằng cùng thấy mấy người bắt ếch bắt nhái quay trở về, nhưng chẳng ai quan tâm tới ai cả, mạnh ai về nhà người nấy. Hoàng đi không chú ý cho nên không may đâm vào một cái xác, nó cứng quá làm cho Hoàng ngã ngửa ra đằng sau. May sao Đức phản xạ kéo kịp thời. Hoàng áp sát mặt với con ma kia, trong cái đầu của nó chỉ còn là một khúc xương bị nhấm nháp mất một nửa. Hoàng gào thét lên vì quá sợ, nhưng may sao cái xác đó chẳng thấy. Nó từ từ rời đi, Hoàng mới thoát được những sự căng thẳng của dây thần kinh. Hoàng lúc này mới quay trở về nhà của mình tạm biệt Đức. Đức trước lúc về cũng không quên nhắc nhở Hoàng phải chú ý. Hoàng cũng ra dấu tay được rồi sau đó chạy về nhà. Nhưng có hiểu một điều là nhà của Hoàng ngày nào cũng có khá nhiều cái xác bao quanh. Mấy nhà khác chỉ là có lư thư một vài cái mà thôi. Hoàng lèn mãi vào mới qua được những đôi chân toàn xương trắng kia rồi đi vào nhà của mình. Cánh cửa được đóng lại, Hoàng nhẹ nhõm đi vào, cất cái áo kia rồi rón rén đi về phòng nghỉ ngơi. Thế là chỉ cần một vài lần nữa thì Hoàng có thể đi ra ngoài một mình để xua tan đi bầu không khí này được rồi. Nghe tới đây thôi mà cũng đủ làm cho cậu ta thức cả đêm. Kể luôn việc rằng là ngày mai mình phải đi học. Sáng hôm sau Đức phải đi tới tận nhà để gọi cậu ta dậy, chứ không thì cũng muộn mất. Hoàng đi học mà người cứ lơ mơ khó chịu. Nay bên ngoài trường có buổi ngoại khóa gì đó mà Hoàng chỉ nằm dài trên ghế, hay gọi làm sao thì cũng không có chịu ra bên ngoài. Vân và Đức cùng đành bó tay với cậu ta cho nên cứ nằm dài ở đó. Tan học về, khuôn mặt của cậu ta vẫn còn chưa có hết phần hờ hững. Vân với Đức bảo làm gì thì cũng gần gù rồi đi theo. Mau chóng tiến ra bên ngoài đường nắng chói, tiếng ồn vang lên từ hết lớp học sinh này đến học sinh khác. Tiếng xe đạp cọc cảnh vang lên từ trên con đường đất. Mấy đứa trở về nhà cũng muộn cho nên là cùng chia nhau ra. Ông Trung nay thì cũng đã đi đâu rồi, bà Hạnh thì vừa mới nấu xong. Hoàng thấy mẹ dạo này xuống sắc đi nhiều so với đợt trước kia. Lo lắng chồng con rồi phải làm đủ các thứ việc nữa. Cậu ta cũng bảo mẹ nên nghỉ ngơi vì làm nhiều việc quá sắp bị mệt. Thay đổi cuộc sống đã khó rồi, bây giờ lại phải thay đổi cả lối sinh hoạt như vậy. Bà Hạnh thấy con nghĩ được như vậy thì cũng cười cười rồi nói rằng bản thân của bà đang thích nghỉ tốt, không có vấn đề gì cả. Chỉ là cố gắng kiếm được càng nhiều càng tốt, lo cho Hoàng ăn học này kia. Thế nhưng có một điều mà bà đang giấu cậu ta mấy ngày nay, đó chính là ông thầy Trung lần này về không còn tiền bạc nữa. Muốn đi uống rượu thì phải lấy tiền của vợ. Nếu như bà Hạnh không có nghe, chắc chắn đã phải động chân động tay để lấy tiền rồi. Hoàng cũng dọn dẹp rồi ngồi bóp lưng cho mẹ. Có chút thời gian nghỉ trưa, nhưng Hoàng chẳng có dừng lại mà tranh thủ phụ mẹ được chút nào ngay chút ấy. Buổi chiều thì đi học lại mệt cho nên Hoàng cũng lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Vẫn lại phải chép bài cho bạn chứ không thể để như vậy. Hoàng lúc này đi học về nhà thì lăn đồng ra ngồi chẳng nói năng gì, như biến thành một người khác. Vân thì mấy nay cũng phải chạy bán bánh tráng nhiều hơn, làm cho đám bạn cũng không có thời gian. Đức thì cũng đang làm lụng giúp mẹ. Ở lớp có chút thời gian thế nhưng mà lại chẳng ai nói với ai câu gì, chẳng còn như mấy ngày kia nữa. Cảm xúc bây giờ của cả ba đang khá hỗn độn, không biết nó rắc rối ở chỗ nào hay nó bắt nguồn từ đâu nữa. Đêm hôm đó cả làng lại bị đánh thức bởi tiếng hét vang lên đầm mỹ. Bác Trắc cũng bị đánh thức cho nên mau chóng lấy áo rồi mặc vào người sau đó ra ngoài. Những nhà khác cũng sáng đèn lên rồi sau đó đi theo. Cả một đám người gặp nhau, sao bao nhiêu lâu rồi mà chưa thấy có người chết. thì bây giờ là mới gần đây. Khi mọi người đi ra bên ngoài thì thấy đám xác chết kia bâu hết vào bên trong, cái người đang nằm một góc kia chưa có tiến lại, đứng thành một hàng để chờ đợi. Đám xác kia sau khi xâu xé xong thì cũng rời đi. Bóng người nằm dưới đất cũng dần dần hiện rõ hơn. Đó là cô Sáu, một người bị tâm thần ở bên trong cái làng này đã lâu. Nhưng mà sao cô ta lại đi ra bên ngoài này được chứ? Để bây giờ toàn thân bị những cái xác kia xâu xé, chẳng còn rõ hình dạng nào ra với hình dạng nào nữa. Mọi người nhìn nhau không biết phải làm như thế nào. Căn bản bây giờ là đang là ban đêm, với lại đứng tụm lại như vậy cũng không có được lâu, cho nên phải chia ra nhiều. Đứng gần lại quá thì e rằng là có chuyện. Hoàng cũng đi ra bên ngoài đó, thấy cái xác nằm ở dưới đất mà cũng rùng mình, da gà cũng đã nổi lên. Cậu ta phải nấp sau một người khác mà không có dám nhìn. Bác Trắc lấy tạm một cái chiếu đắp luôn cái xác đi, rồi với tay ra hiệu cho ai về nhà nấy. Cái đèn pin xoay gòn cất vào bên trong chiếc áo. Vừa đi đường, Hoàng vừa hỏi Đức đang đi ngay sát bên cạnh. Sao tưởng không sao hết mà bây giờ lại chuyện thế này? Mà cô ấy là ai vậy? Từ lúc tao về hình như là tao chưa có nhìn mặt cô ấy bao giờ cả. Mày có gặp được bao giờ đâu mà mày biết. Thế nhưng mà ai cũng thấy lạ cả thôi. Bà Thoan sao lại để cho cô Sáu đi ra ngoài này được chứ? Chắc hẳn là có chuyện gì đó rồi mày hả? Về nhà đi, không đứng đây lâu được đâu. Mai lên lớp rồi tao nói chuyện cho. Hoàng ngó ra bên ngoài không gian âm u này, rồi còn cái xác trơ trọi kia nữa, công nhận là cũng tội cho họ thật. Nhưng mà làm gì có ai đám đưa về, đồng vào mấy cái xác kia thì coi như là cũng xong chuyện luôn cả rồi. Hoàng đóng cửa nhà lại sau khi lách qua được mấy cái xác kia, về nằm xuống giường mà hình ảnh người phụ nữ kia vẫn không ngừng in lại trong đầu của Hoàng. Những cái xác này quá tàn ác khi gây ra cho người ta cái chết như vậy. Nghĩ rằng là yên bình rồi, nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở lại. Sáng ngày hôm sau, Hoàng có ra bên ngoài xem thì cũng là lúc mọi người khiêng cái xác kia về nhà. Đức đã tới từ lâu cho nên cũng đạp ngược ra rồi chờ Hoàng đi học. Vân thì dậy ra tới nơi mới biết, nhưng mà cũng không có nghe kỹ vì mệt quá cho nên ngủ say, chẳng có biết chuyện gì đang xảy ra đêm hôm qua cả. Trong lúc ra chơi, Đức là thằng hóng hớt được nhiều nhất cho nên nó lên tiếng. Phân với Hoàng cũng ngồi chụm lại để tránh cho mấy bạn học khác chú ý. Bà Thoan thì chồng mất nhiều năm nay, để lại mỗi muộn con là cô Sáu đây. Cô lớn lên vô cùng xinh đẹp, từ bao nhiêu người theo đuổi muốn lấy về làm vợ. Thế nhưng bản thân của cô chẳng có ưng ai vì còn nghĩ tới người mẹ già vất vả. Chăm chỉ xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn cho nên cũng được khá nhiều mối đánh tiếng. Thế rồi chẳng hiểu sao một lần đi mua đồ về gần làng, trời cũng tối nhưng mà cô lại bị đám khốn nạn trong làng cưỡng hiếp ngay bên ngoài rìa kia. Tất nhiên là trời xa mà tối, chẳng có ai ra bên ngoài mà giúp được, cô đành phải chấp nhận bị những tên cầm thú kia cưỡng hiếp. Tên nào tên ấy đều phấn khích, thành phiên nhau làm nhục cô. Cô Sáu ngất liệm đi trong khoảng thời gian đêm đó. Còn mấy tên kia hả nghe chưa được bao lâu thì quả báo đã tới ngay sau khi chúng làm chuyện đó. Bằng đấy tên đi về mà quên mất làng mình như thế nào, đều bị những xác chết kia xử lý hết. Không tên nào có thể thoát khỏi được cái chết đã định, nhưng đó cũng là cái chết xứng đáng cho bọn chúng mà thôi. Cô Sáu thì sáng hôm sau mới được phát hiện đưa về nhà, nhưng cô gái xinh đẹp giờ đã trở nên hoảng loạn. Từ đó trở đi, cô Sáu trở nên không bình thường, ngày nào cũng chạy nhảy quanh làng rồi bốc đất bốc cát lên để ăn. Bà mẹ già cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận số phận. Và tối ngày hôm qua thì bà đang chuẩn bị khóa cửa, ai dè làm sao đó mà lại gục xuống đất. Lúc này cô Sáu như thường lệ muốn đi ra bên ngoài. Mẹ thì nằm đó nhưng bản thân của cô bây giờ có biết gì nữa đâu. Hí hửng đi ra bên ngoài chạy nhảy như bình thường. Và thế là cô đã bị những cái xác kia giết chết. Phân nghe thích như vậy thì chỉ biết lắc đầu. Gia đình của bà Thoan có hoàn cảnh tội nghiệp vậy mà bây giờ cũng chẳng còn sống được nữa. Cô Sáu thiếu đi bà Thoan thì cũng chưa chắc là không chạy ra bên ngoài rồi cũng bị bỏ mạng mà thôi. Nghĩ thì thương thay cho số phận hẩm hiu này, nhưng mà bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, có làm gì được nữa đâu. Mấy đứa cũng kết thúc nhanh câu chuyện, cho Hoàng hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình đó như thế nào. Từ hôm đó, ông Trung và bà Hạnh đang ngủ say, Hoàng lúc này mới len mặc áo đi ra bên ngoài. Những bước đi khá nhanh chóng ra bên ngoài rìa của ngôi làng, sau đó ngồi xuống đó, chờ đợi quan sát đám xác kia đi ra khỏi hết chỗ này, rồi từ từ bỏ áo ra, chút bỏ cái mùi hôi đang đeo bám trên người. Quả thật hôm nay tâm trạng của cậu không có được tốt, cho nên là phải đi ra bên ngoài cho khuây khỏa. Hôm nay gió mát, ánh trăng treo trên cao cũng chiếu xuống mọi cảnh vật. Hầu như mấy lần đi, Hoàng cũng chẳng có cần đèn pin làm gì cả. Chỗ này cũng quá đủ sáng để cho cậu ta đi ra bên ngoài rồi. Ngồi hít hà đựng không khí một chút thì Hoàng lại nghe thấy những tiếng bước chân đang dần dần tiến sát lại chỗ của mình. Hoàng cũng khá là hoảng vì đợi cho đám đó đi hết rồi mà. Thế là Hoàng nhanh chóng khoác lại cái áo cho cẩn thận, rồi ngồi im như tượng trên hòn đá. Toàn thân cũng không hề nhúc nhích, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Thế là có cái xác tiến lại chỗ này thật. Hoàng khi nhìn kỹ lại thì căng hít não, chỉ muốn hết thật lớn lên mặt thôi. Trước mặt chính là cô Sáu mới chết đêm qua. Phía lại mọi người cũng đã chôn ngay trong lúc chiều tối. Thế mà tối nay Hoàng lại gặp chính cô ta. Chân tay lúc này bắt đầu cuống rồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy dài như thế này thế kia, không có biết là nên làm gì nữa. Nếu như chạy mãi thì có bị phát hiện hay là không. Nhưng ngồi yên như vậy thì cũng vô cùng căng thẳng. Khuôn mặt còn đầy rẫy ra đó những vết xước. Đôi mắt trắng dã vẫn còn đang lam le về đôi mắt của Hoàng đang trợn trừng lên. Một tiếng sấm bỗng lên như báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Hoàng cũng giật mình, nhưng may mắn thay là cái xác cũng đã quay đi chỗ khác. Hoàng khá là nhanh vẫn ngoái lại nhìn xem mình có bị lộ hay không. Thế nhưng khi mà chạy mãi quá, Hoàng không may đụng phải vào một cái xác, cậu ngã lăn xuống đất. Những cái xác với mấy tiếng thở phì phò quái dị quay lại làm cho Hoàng lúc này như muốn chết cứng. Những đôi bàn tay lúc này tính mò mẫm xem làm cái gì vừa mới đụng vào người của mình. Hoàng không làm sao được nữa rồi, cậu chỉ còn biết bỏ chạy về nhà. Một chân bị cái gì đó cán qua làm cho máu bắn ra. Những cái xác kia thì có điều chẳng lành mau chóng đuổi theo sau lưng. Hoàng dùng hết sức của mình đóng chặt cửa lại rồi thở hổn hển, lưng vẫn dựa sát vào cửa mồ hôi vã ra. Có thể cảm nhận được rõ ràng ở bên ngoài đang có rất nhiều tiếng bước chân. Lo lắng rằng mình sẽ là người tiếp theo, cho nên Hoàng không có lơ là chút nào. Đứng chờ mặc dù cho mỏi cũng không có bỏ đợi cho trời sáng. Tiếng rú rít ở bên ngoài cũng không còn gì hết. Thì Hoàng lúc này mới thay đồ rồi sau đó đi tắm, sát trùng lại vết thương ở chân. May sao thì cũng không có dính một nhát nào của mấy cái xác. Vừa thay đồ xong thì cũng là lúc Hạnh tỉnh giấc. Thế mặt của Hoàng có vẻ hơi lo, bà nhận ra được điểm khác thường. Thế nhưng mà dù có hỏi gì thì Hoàng cũng nhất quyết không có chịu nói là mình đã ra bên ngoài. Lấy đồ đạc rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài đợi Đức đi học. Vừa đi đường, bản thân của Hoàng cũng tự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đi ra ngoài này bất cứ một lần nào nữa. Bên phía bên này, ông Trung đất tỉnh dậy, người lại bắt đầu cồn cào vì thiếu rượu. Ông ta tiến lại chỗ vợ để hỏi tiền đi uống rượu. Thế nhưng bằng hành quay lại nhìn ông ta rồi đáp: tôi làm được bao nhiêu ngày nay, ông cũng lấy hết đi rồi, làm gì còn đồng nào chứ. Không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ cho gia đình con cái chứ. Bà Hạnh đứng lên nói vậy vì bất mãn quá với chồng. Bà không muốn thấy thái độ này nữa, bà không muốn thấy cái bộ dạng này nữa. Ông Trung nghe xong thì càng xui máu. Phía lại con nghiện thì đang cần thứ để giải quyết, cho nên ông ta chỉ muốn có tiền mà thôi. Cái giọng của ông ta khàn đặc lệch lạc đi rồi quát lớn: mày nói hơi nhiều đấy, tiền đâu mau đưa đây. Tôi không đưa, ông làm gì thì mặc kệ ông. Ngay lập tức ông Trùm túm lấy tóc rồi tắt tới tấp, làm cho bà Hạnh không kịp trở tay. Vừa tắt ông ta vừa nghiến răng nghiến lợi rồi gào lên: bây giờ mày còn dám cãi lời ông hả? Tao nói là đưa tiền đây thì mày phải đưa, mày thích ưng bướng không hả? Thế là kéo vần bằng hành ra đất thì ông ta liên tục sút cho, làm cho bà chỉ biết ôm người không lưng đại. Cho tới khi không còn động đậy gì nữa, ông Trung mới ngừng cái hành động của mình lại. Tiến vào bên trong cái tủ lấy ra số tiền mà mình cần, sau đó đi ra bên ngoài vẫn không ngừng xỉ vả. Ta đã nói rồi, ngoan ngoãn thì có phải không bị ăn đòn không? Nhà không thích mà cứ thích phải nặng tay. Cho mày chừa cái thói cãi chồng. Thế là cầm được tiền, mặt ông lại vui vẻ cả lên, chạy ra ngoài cùng với đám bạn nhậu của mình. Giờ đây thì cứ bê tha chứ chẳng còn gì để nghĩ tới mấy cái chuyện khác nữa. Ông Trung đi uống rượu về nhà xong thì cũng đã quá trưa. Hoàng đi học về thấy mẹ của mình như vậy thì không chịu được, cũng muốn lao vào để ăn thua với bố của mình. Nhưng mà dù sao thì dù sức của một cậu trai mới lớn chưa đủ để đánh bại được người đàn ông đã bao năm làm lụng đủ các thứ việc, cho nên Hoàng bị vả cho tối sầm mặt mũi. Bà Hạnh thì phải quỳ xuống van xin. Làng xóm kéo đến khá đông, thế nhưng không ngừng xì xào. Tiếng tốt thì chả thấy, mà mỗi việc này thôi đã làm ầm cả cái làng lên. Hoàng cũng chẳng biết phải giấu mặt đi đâu, quay người đi tránh những cái ánh mắt đang nhìn về phía của mình. Bạc chắc cũng phải sang ngăn ông Trung này, nếu cứ như vậy thì Hoàng sẽ chết mất. Đức cũng lao vào giữ lấy tay của ông để kéo bạn của mình ra. Hoàng được đưa ra thì ông Trung vẫn không ngừng chửi bới về sự vô lễ của cậu. Hoàng đi ra bên ngoài đầm, Đức cũng bảo Vân mang theo đồ ra để xem xét bạn mình như thế nào. Nhìn thấy Hoàng như vậy ai cũng cảm thấy tội nghiệp. Ông Trung say vào rồi còn biết gì nữa đâu. Làm quá mọi chuyện lên. Trung quay lại thì cũng chỉ vì thương mẹ, cho nên Hoàng mới đứng dậy mà cái lại bố của mình như vậy. Thông cảm và hiểu cho Hoàng, cho nên Vân và Đức cũng chẳng nói gì thêm, xoa đầu vào những chỗ ê ẩm cho cậu ta, rồi sau đó còn cẩn thận băng bó lại mấy vết xước. Bao nhiêu sự mệt mỏi làm cho Hoàng cũng chẳng có thể ngồi im được nữa mà lăn đùng ra thảm cỏ ngủ thiếp đi. Vân với Đức cũng chẳng có động đậy làm gì để phá giấc ngủ, mà cũng chia mỗi đứa một việc như là vẽ tranh hay ngồi đọc bài gì đó. Bên phía của Đức thì bận ngồi câu cá. Cho tới khi chiều xuống, Đức mới gọi Hoàng dậy để về nhà. Nửa muốn về nửa lại không muốn. Nhưng thôi tối xuống cũng chẳng có chỗ mà đi. Ra bên ngoài nhà Đức ở thì chắc chắn cũng không có được. Bạn bè thì bạn bè, nhưng mà Hoàng cũng chưa có muốn qua đêm như vậy. Về tới nhà, bà Hạnh và ông Trung vẫn cứ tỏ ra như bình thường. Nấu nướng rồi sắp ra. Hoàng chỉ ngồi vào bàn ăn một chút sau đó đứng dậy không nói gì cả. So với việc đi ra bên ngoài sợ hãi kia thì Hoàng thấy có khi còn thích hơn là việc ở nhà mặn đối mặn với nhau nhưng chẳng có được thoải mái. Thế là Hoàng quyết định rằng tối nay sẽ ra ngoài kia xem như thế nào. Tình hình cả gia đình đang là khá căng thẳng, cho nên Hoàng phải đợi tới đêm muộn mới dám ra bên ngoài. Khi âm thanh trong nhà chỉ còn lại những tiếng thở phát ra, Hoàng lại rón rén đi ra ngoài. Lần này thì phải cẩn thận hơn. Mở được cánh cửa, sau đó mặc chiếc áo vào rồi đóng chặt lại như cũ. Ở bên ngoài ngay lập tức đầm vào mắt là những cái xác đang chờ sẵn. Hoàng bình thản bước ra, cái mùi hôi từ cái áo này cũng không còn vấn đề gì với cậu nữa. Kiểu nó cũng đã dần quen cho nên Hoàng cứ mặc là được. Đang đi loanh quanh hòa vào với đống xác, Hoàng thấy chỗ nhà của Vân đang có người mở cửa. Với cái dáng lùn lùn đó thì chắc là Vân mà thôi. Thế là cho nên Hoàng cũng rón rén đi ra đằng sau tính hù cho cô một cái. Vân đi khá xa làm cho Hoàng cũng thấy mỏi chân. Bước đi lên cả một bên đất cao nhìn lên trời, sau đó lấy một tập giấy ra để vẽ. Hoàng tiến lại bám lấy vai. Vân giật mình nhưng vẫn cố ngồi im không phát thành tiếng. Hoàng mới ghé sát vào tai, thấy Vân đang run lên mới cười vào tai một cái. Nhận ra tiếng quen thuộc, Vân quay lại vẫn lấy cây gậy rồi gõ thẳng vào đầu, làm cho Hoàng nhăn nhó. Tớ đây sao lại đánh nặng thế? Đau ấy Vân biết không? Biết thì lần sau đừng hù người khác như vậy, làm run hết cả người rồi đây này. Ủa sao cậu cũng đi ra ngoài đêm nhiều vậy? Có làm gì hay sao? Hoàng cũng vừa xoa đầu vừa dích lại ngồi gần. Tuy rằng cái bộ đồ hơi khó chịu một chút, thế nhưng mà hai đứa cũng không cảm thấy có rào cản gì. Vân lúc này liếc sang rồi hỏi. Này, đã bảo là sợ thì đừng có đi, sao mà cứng đầu ra đó vậy Hoàng? Vết thương đỡ chưa mà chẳng nghỉ, mất công cả chiều nay ngồi bôi thuốc cho cậu đấy. Nhưng có vẻ là Hoàng không chú ý tới việc đó mà im lặng nhìn lên. Thế Vân vẽ mà cậu ta cũng phải trêu chồng vài câu. Hai người cũng nói cho nhau nghe những dự định. Còn khi Hoàng hỏi mong muốn của Vân là gì, Vân nói rằng Mình mong sao mọi chuyện bây giờ sẽ ổn, mong cho làng của mình vượt qua được đại nạn này, để nó trở lại cũng như bao ngôi làng khác, bố mình sớm về nhà nữa. Thì ra bố của Vân cũng đi làm ăn xa, chỉ có thi thoảng mới về thăm hai mẹ con, chủ yếu là tránh xa khỏi ngôi làng này, tránh gặp những điều bất chắc. Cho nên Vân cũng khá là nhớ bố, sống với mẹ ngày qua ngày mà thôi. Tuy nhiên thì cũng vì vậy mới sinh ra được một cô gái tự lập như vậy. Vẫn kiếm tiền để tự mình mua những gì mình thích. Những cái mà mình làm không đồng chạm gì tới tiền của gia đình. So với những đứa trẻ đồng trang lứa thì Vân thiệt thòi hơn nhưng lại giỏi hơn rất nhiều. Hoàng nghe được câu chuyện như vậy thì chỉ ngồi đó quay sang gần gù tấm tắc nói với Vân. Ai cũng muốn cái làng này không còn những cái chuyện như vậy chứ. Rồi những đám nhóc cũng có thể mời bạn về chơi, dự sinh nhật chung, chứ không còn phải giấu bởi vì sợ làng mình như này, không ai thèm ghé tới làm gì. Sau khi vẽ xong xuôi thì Vân cũng đứng dậy, làm cho Hoàng đang gồng vào vai của cô ngủ quên, suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Đang trong cơn lơ mơ, Hoàng lúc này vội hỏi, ủa xong hồi Vân, vẽ gì cho tớ xem được không? Vân nghe xong như vậy thì bĩu môi rồi cười một cái tinh nghịch đáp lại. Muốn xem á thì cũng được thôi, nhưng mà vào sinh nhật cậu mình sẽ gửi cho xem nhé. Bây giờ thì về thôi nào, buồn lắm rồi đó, mai tôi không chép bài nữa đâu, lười kinh khủng đấy. Hoàng thấy như vậy cũng trở về, chẳng biết ngồi được bao lâu nữa. Nhưng mà muốn xem hôm nay thành quả Vân vẽ gì thì Vân lại bảo chờ đến sinh nhật. Mà thời gian sinh nhật của cậu cũng phải qua xong hết kỳ, cũng không qua lâu lắm, cho nên là đợi vậy cũng được. Hoàng vừa đi về nhà vừa ngáp mà quên mất làng mình có chuyện gì, thế nào vẫn về tới nhà được an toàn. Cậu ta lúc này mới đặt lưng xuống giường mà ngủ thiếp đi. Vân vừa đi về cầm bức tranh mình vẽ mà cười tủm tỉm như có chuyện gì đó. Hoàng ngủ khá sâu cho tới sáng thì mẹ về gọi dậy. Tỉnh dậy làm công tác cá nhân xong thì cũng nghe được tin ông Trung đi ra ngoài từ lúc nào. Hoàng thấy vậy cũng bảo mẹ phải cẩn thận, không lại gặp chuyện như hôm qua. Bà Hạnh thích con như vậy thì cũng xin lỗi Hoàng vì đã làm cho cậu thành ra như vậy. Thực sự khủng hoảng về gia đình này vẫn chưa có cách để tháo gỡ. Hoàng đi học còn bà Hạnh chỉ biết lắc đầu, bản thân của bà còn chưa biết phải làm gì. Ông Trung thì cứ ngày này qua ngày khác ở quán rượu, chẳng biết trời đất đâu nữa. Tiền bạc lúc này cũng hết rồi, mà ông cũng chẳng có tính thêm nước đi nào mới. Giờ coi như tự bản thân phải biến mình thêm một kẻ vô dụng, không những thế lại còn là một tên vũ phu đáng ghét. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.